Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, khác thường SN. Mễ Tử Hiên nói chưa dứt lời, hắn này nói, Lan Hình Đồng một đêm đều ngủ không ngon, liên tục tại lo được lo mất, một hồi hưng phấn muốn là mình trở thành Victoria's Secret thiên sứ sẽ như thế nào. Một hồi lại tự ti nghĩ mình tại sao có thể trở thành Victoria's Secret thiên sứ. Mễ Tử Hiên chính là cái cùng nàng đồng dạng thực tập sinh. Làm sao có thể để mình trở thành Victoria's Secret thiên sứ. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên thấy được Lan Hinh Đồng quầng thâm mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra. Không khỏi liên tục cười khổ. Nhà đầu kia tâm lý tố chất còn là không quá quan a. Nhưng cần tôi luyện, buổi sáng hắn đối với Victoria's Secret thiên sứ sự tình không hề không đề cập tới. Lan Hinh Đồng là mấy lần há mồm muốn hỏi một chút. Về sau suy nghĩ một chút, có lẽ Mễ Tử Hiên chính là cùng nàng chỉ đùa một chút. Ngủ một giấc liền quên, nếu như nói với hắn tự mình nghĩ một đêm, hắn nhất định sẽ chê cười chính mình, cuối cùng cũng liền chưa nói. Chỉ là có chút oán trách liếc hắn một cái. Oán trách hắn làm gì vậy dùng việc này trêu chọc chính mình. Làm hại chính mình một đêm đều ngủ không ngon. Hai người ăn điểm tâm sáng Mễ Tử Hiên cầm Lan Hinh Đồng đưa đến xe dương liền đi. Làm việc này nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó. Khó là Mễ Tử Hiên hiện tại chính là cái không có danh khí gì tiểu tiểu thực tập sinh. Mà Edna là cao cao tại thượng Victoria bí mật cấp cao nhất doanh tiêu quan. So sánh nàng Mễ Tử Hiên chính là cái không xu dính túi tiểu nhân vật. Hắn tùy tiện tìm tới cửa. Đoán chừng Edna chắc chắn sẽ không thấy hắn. Nàng là tới khảo sát hoa hạ thị trường. Vậy có lòng dạ thanh thản thấy Mễ Tử Hiên này a miêu a chó. Chớ nói chi là đáp ứng Mễ Tử Hiên thấy Lan Hinh Đồng một mặt. Không khó là lấy Lan Hinh Đồng điều kiện trả lại có thiên phú. Mễ Tử Hiên tin tưởng Edna muốn gặp được nàng tại xe dương thượng bày ra phong thái. Dù cho không sẽ lập tức để cho nàng trở thành Victoria's Secret thiên sứ. Ít nhất sẽ cho nàng một cái tham gia Victoria's Secret thiên sứ tuyển chọn cơ hội. Sau đó đến cùng có thể hay không trở thành Victoria's Secret thiên sứ liền nhìn Lan Hinh Đồng. Mễ Tử Hiên hiện tại nếu muốn làm thế nào nhìn thấy Edna. Sau đó nói phục nàng. Cho dù nàng không đi xe bày ra trận nhìn Lan Hinh Đồng. Nhưng Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động cùng một đoạn xem nhiều lần. Hắn ngày hôm qua đập. Để cho nàng nhìn thấy xem nhiều lần sự tình cũng có thể hoàn thành. Trên đường đi Mễ Tử Hiên đều muốn vấn đề này. Đến tửu điếm hắn không có tùy tiện đi Edna gian phòng gõ cửa. Bởi vì hắn biết đi cũng phí công. Edna đoán chừng cửa cũng sẽ không mở cho hắn. Dứt khoát Mễ Tử Hiên ngay tại trong hành lang chờ Edna. Một hồi nàng xuất ra. Không lớn giơ di động chạy tới để cho nàng nhìn chính là. Mễ Tử Hiên đều khách sạn thời điểm Edna xuất hiện. Đó là một dáng người cao gầy Âu Mỹ nữ tính, hơn 40 tuổi niên kỷ, mang theo cái kính mắt hiển lộ có chút cũ kỹ. Vì thế Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc, tại hắn nghĩ đến, Victoria bí mật cấp cao nhất doanh tiêu quan hẳn là cái phù hợp nhãn hiệu hình tượng nữ nhân. Niên kỷ đến là không quan trọng, nàng cũng người mẫu, nhưng ít nhất hẳn là gợi cảm. Dù cho hơn 40 tuổi cũng phải cấp nhân một loại bộ dạng thùy mị vẫn còn cảm giác. Ai ngờ dĩ nhiên là như vậy một người mặc bảo thủ. Bộ dáng cũ kỹ nữ nhân. Như vậy nữ nhân phải dễ tiếp xúc. Nhưng tới đều, Mễ Tử Hiên cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Lập tức đứng lên hướng Edna đi qua. Nhưng còn không đợi hắn đến trước mặt. Một nhóm người liền xuất hiện. Nữ có nam ngó. Có người Hoa, có Âu Mỹ người, nhưng càng nhiều là người Hoa. Lần này Victoria bí mật tới khảo sát hoa hạ thị trường tỉnh thành là sau cùng một trạm. Chính phủ rất xem trọng, phái ra chuyên môn đoàn đội phụ trách khảo sát cùng với SN ăn mặc ở đi lại cùng công tác bảo an. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh SN Mễ Tử Hiên, nội tâm liền kêu một tiếng đau khổ. Đoán chừng muốn dựa vào gần SN là quá sức, nhưng hắn còn là phải thử một chút. Không đợi đến phụ cận, hắn liền hô: "SN nữ sĩ, có thể hay không cho ta 30 giây? Ta nghĩ cùng ngài nói vài câu." SN không nghĩ tới tại dị quốc tha hương còn có thể nghe được như vậy thuần khiết Anh ngữ. Đầu tiên là kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, mà khi nàng nhìn thấy kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên thì một chút mất đi sở có hứng thú. Người này tuổi còn rất trẻ, tướng mạo phổ thông, ăn mặc tại nàng nhìn tới thật sự là thật không có có thưởng thức. Như vậy người có thể có cái gì chuyện quan trọng nói với nàng? Nàng lập tức chán ghét nhíu mày. Không hiểu nổi Hoa Hạ vì cái gì có nhiều như vậy nhàm chán cả trai lẫn gái tới dây dưa chính mình. Ngày hôm qua cái nghe nói cùng cái thành phố này rất nhiều quan lớn đều biết nữ hài dây dưa nàng. Không sai biệt lắm một ngày, hôm nay lại tới một người như vậy. Những người này thật sự là quá nhàm chán. Nghĩ vậy, SN không khỏi tăng nhanh bước chân. Cái thành phố này, quốc gia này, còn có người ở đây đã để cho nàng cảm thấy phiền chán. Đó là một không thú vị thành thị, không thú vị quốc gia, trả lại có rất nhiều không thú vị người. Nàng hy vọng mau chóng chấm dứt chính mình khảo sát công tác sau đó về nước. SN một tăng nhanh bước chân túm tụm ở bên cạnh hắn người liền ngăn lại Mễ Tử Hiên. Tửu điếm bảo an cũng qua, nhìn chằm chằm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật giống như hắn là giống như Mễ Tử Hiên biết không có cơ hội, cũng không có mạnh mẽ vượt qua để cho SN nhìn xem nhiều lần ý nghĩ. Muốn thật như vậy làm, đoán chừng một hồi hắn phải bị đưa đến đồn công an đi uống trà. Một cái quấy rối ngoại tân tội danh là chạy không. Mễ Tử Hiên cười khổ lui về, sau đó trơ mắt nhìn xem SN nghênh ngang rời đi. Hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cho SN, chân trước mới ra phát, Mễ Tử Hiên chân sau liền cùng đi qua. Chọn một ngày hắn đều tại tìm cơ hội tiếp cận SN, thế nhưng hắn căn bản cũng không có cơ hội. Buổi tối Mễ Tử Hiên vô tình cầm Lan Hinh Đồng nhận về, nhìn hắn như vậy, Lan Hinh Đồng ân cần nói: "Ngươi như thế nào?" Mễ Tử Hiên không muốn nói với nàng hôm nay hắn truy đuổi SN một ngày, lại liền cái tiếp cận nàng cơ hội đều không có, chỉ là từ chối nói hắn mệt mỏi. Cùng Lan Hinh Đồng qua loa ăn cơm, Mễ Tử Hiên liền về phòng của mình sầu muộn. Ninh Du Trạch tìm Mễ Tử Hiên một ngày, buổi tối cuối cùng là đem hắn ngăn ở tửu điếm trong phòng. Mễ Tử Hiên một mở cửa đã gặp nàng chính là một hồi đau đầu. Có chút bực bội nói: "Ta nói đại tỷ ngươi có thể hay không khác như vậy âm hồn bất tán." Ninh Du Trạch trao mày liền muốn phát tác, nhưng nghĩ đến Mễ Tử Hiên sinh khí lập tức cười nói: "Ta chính là lo lắng ngươi, sợ ngươi tại tỉnh thành người không sinh địa không quen, tại ném, cho nên ghé thăm ngươi một chút." Nói đến hơi nghiêng thân liền từ Mễ Tử Hiên bên người tiến vào. Đối mặt như vậy một khối như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hoanh hoang khoác lác. Mễ Tử Hiên cũng là say, xoay người liền thấy được Ninh Du Trạch ngồi xếp bằng tại mặc vào. Dưới làn váy lộ ra hai cái trơn bóng bắp chân. Mễ Tử Hiên rất muốn hỏi một chút nàng đại mùa đông mặc thành như vậy không lạnh sao. Nhưng suy nghĩ một chút còn là toán. Ninh Du Trạch như vậy hào phú quý nữ đi ra ngoài từ trước đến nay đều là xe sang trọng đưa đón. Khẳng định cũng sẽ không tải trên đường cái đi dạo. Mặc kệ đi đây không phải là có rảnh điều. Ngay cả có hơi ấm, có thể đông lạnh đến nàng đó mới thực kêu việc là. Ninh Du Trạch nói: "Như thế nào đây?" Nhìn thấy SN không có, Mễ Tử Hiên lắc đầu thở dài nói: "Nữ nhân này xuất hành trận thế to đến cùng người lãnh đạo quốc gia giống như. Muốn dựa vào gần cũng khó có khả năng. Chớ nói chi là tiếp cận." Ninh Du Trạch hì hì cười nói, ngươi cầu ta à, chỉ cần ngươi van cầu ta, ta liền có thể để cho ngươi nhìn thấy nàng. Mễ Tử Hiên ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, lập tức liền hừ một tiếng nói, giúp đỡ, đừng nghĩ để ta cầu ngươi. Ninh Du Trạch lập tức tức giận tới mức chết thẳng cẳng. Nàng liền mặc cái váy ngắn, còn là ngồi ở trên giường. Như vậy khẽ động tự nhiên là xuân quang tiết ra ngoài. Để cho Mễ Tử Hiên tại ngà voi bạch sắc trông được đến một vòng hắc sắc. Đó là cái gì? Hắn biết rõ, lập tức cảm giác cái mũi nóng lên. Một giây sau hắn nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Sợ tại xem tiếp đi hội biến thân thành sói. Đến mức quá lâu, hiện tại Mễ Tử Hiên thân thể tương đối mẫn cảm. Có thể chịu không nhiều lắm hấp dẫn. Ninh Du Trạch thở phì phì nói. Văn cầu ta ngươi có thể chết à. Ngươi liền cầu hạ ta không được. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói. Không cầu. Không có việc gì ngươi có thể đi. Ninh Du Trạch khí đạo. Ngươi. Phun ra một chữ nàng nhảy xuống giường đi đến Mễ Tử Hiên bên người. Ngửa đầu tức giận nhìn xem hắn nói. Nhưng đột nhiên vừa cười. Nói, không cầu liền không cầu, ngươi muốn là muốn thấy nàng, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Ninh Du Trạch hiện tại so với Mễ Tử Hiên trả lại gấp. Nàng ước gì SN vội vàng đem Lan Hinh Đồng con hồ ly này tinh mang đi. Nàng hảo độc chiếm Mễ Tử Hiên, cho nên cũng không tâm tư cùng hắn hờn dỗi, làm chính sự quan trọng hơn. Mễ Tử Hiên không còn cách nào khác. Thở dài nói, hảo ba, chấm chấm, hơn nửa canh giờ sau Mễ Tử Hiên rốt cục tới nhìn thấy Edna. Chỉ là nữ nhân này ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt không kiên nhẫn. Hiển nhiên rất không chào đón Ninh Du Trạch cùng hắn đến nơi. Còn không đợi Mễ Tử Hiên mở miệng, Edna liền vô cùng không nhịn được nói, vị tiểu thư này. Còn có vị tiên sinh này các ngươi có biết hay không bây giờ là ta thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi đột nhiên chạy tới quấy rầy ta đây là vô cùng không có có lễ phép sự tình. Chẳng lẽ các ngươi người Hoa đều không lễ phép như vậy sao? Muốn gặp Edna hiển nhiên không phải là hai người chạy tới gõ cửa liền có thể thấy đến nàng. Mà là Ninh Du Trạch đánh nhiều cái điện thoại tìm quan hệ. Để cho bọn họ cùng Edna năn nỉ một chút. Cái này mới khiến bọn họ nhìn thấy cũ kỹ Mỹ quốc nữ nhân. Edna là vô cùng không khách khí. Ninh Du Trạch này thiên kim đại tiểu thư kia nhận được. Lập tức muốn phát giận. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng. Sau đó đối với Edna cười nói. Edna nữ sĩ ga biết chúng ta quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần ngài cho ta 30 giây thời gian nhìn xem đoạn video này là được. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra cất bước đi qua. Vừa muốn đưa cho Edna, nàng lại nhảy dựng lên lẫn mất xa xa. Thật giống như Mễ Tử Hiên là ôn dịch giống như. Nàng táo bạo nói, thật xin lỗi ta không có thời gian xem các ngươi xem nhiều lần. Hiện tại các ngươi có thể đi, xin đừng tại quấy rầy ta. Nhưng hạ những lời này Edna lại đứng lên liền đi. Nhìn cũng không nhìn Ninh Du Trạch cùng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Bước chân còn có chút hoảng hốt. Này thật có chút không phù hợp lẽ thường. Bất kể thế nào nói cùng Edna chào hỏi đều là quan viên chính phủ. Vị trí cũng đều không thấp. Bọn họ mặt mũi Edna muốn cấp. Trung quy Victoria bí mật muốn vào quân hoa hạ thị trường. Còn muốn dựa vào những người này. Thế nhưng Edna chẳng những không cho những người này một chút mặt mũi. Lời không có nói hai câu liền đuổi người. Trả lại vô cùng bực bội. Thậm chí trên mặt có tí ti lo lắng. Cử động cũng vô cùng khác thường. Này có thể liền có chút không đúng. Ninh Du Trạch tức giận đến ở một bên nói. Đáng chết đại dương mã. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại cho các ngươi Victoria bí mật tại Hoa Hạ khai mở không hả? Xuống, Mễ Tử Hiên lại là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Edna chân mặt bực bội, nhàn nhạt lo lắng, còn có khác thường cử động hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nghĩ một hồi, trên mặt hắn đột nhiên có nghiền ngẫm nụ cười. Thì ra là thế này a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười nói. Chúng ta đi, ngày mai nàng sẽ cải biến chủ ý, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.